Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C190 thế cục rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ nhất tiết tấu của Thiên Hoàn quá tốt. Huấn luyện viên Bắc Mục đứng dưới đài quan sát toàn bộ quá trình cũng không thể không bội phục sự khống chế tiết tấu khu vực rừng của Trì Sóc. Nhược điểm của Bắc Mục đúng là khu vực rừng. Tổ huấn luyện viên Thiên Hoàn hiển nhiên đã nghiên cứu kịch bản để nhằm vào Bắc Mục. Đặc biệt là sau khi Bắc Mục chọn xong đấu sĩ hai đường bên. Một tay cuối cùng của Thiên Hoàn liền đoạt lấy đường giữa. Xâm lâm chi chủ. Song dây đằng khống chế cực kỳ khắc chế đội hình song cận chiến. Chỉ cần trung phụ liên kết. Một khi bị dây đằng khống chế. Triệu lớn triệu nhỏ căn bản là không thể áp sát hàng phía sau của Thiên Hoàn. Trì Sóc có thể tìm được thời cơ tốt nhất để vào bàn. Bắt đầu giết ngược. Sau khi kết thúc thi đấu sẽ có một chút thời gian để nghỉ ngơi thời gian. Huấn luyện viên Bắc Mục lập tức đi vào phòng cách âm. Cổ vũ mọi người. Không sao cả. Ván thứ nhất tôi phạm phải một ít sai lầm ở phần ban pick. Mọi người đừng nản lòng. Ván thứ hai chúng ta nhằm vào khu vực rừng của Trì Sóc mà đánh. Tân Bình lấy xạ thủ. Không vấn đề gì chứ. Triệu Tân Bình dứt khoát nói. Không thành vấn đề. Huấn luyện viên nói. Giai đoạn trước ôm đoàn xâm lấn rừng của bọn họ. Son lấy pháp sư dồn sát thương loại hình bùng nổ phối hợp với tiểu triệu giết người. Tân Bình tận dụng thời gian mà phát dục. Thời điểm giao tranh với bọn họ ở giai đoạn sau. Nhớ kỹ. Hãy giết Liệt Dương trước. Mọi người đồng thời gật đầu. Đã rõ. Ván này. Bọn họ giết tiểu tinh hai lần. Kết quả giao tranh 5-4 lại bị trung phụ liên kết khống chế. Bị lật xe. Có thể thấy xạ thủ của Thiên Hoàn cho dù có treo. Trung dã liên thủ cũng có thể thắng combat. Trung tâm của Thiên Hoàn vẫn luôn là trung dã. Giết chết Diệp Thiếu Dương trước khiến cậu không thể liên kết với Trì Sóc. Thi đấu rất nhanh đã bắt đầu. Ván này Thiên Hoàn là đội xanh. Ưu tiên cấm chọn. Huấn luyện viên Lâm liên tục ban hai đấu sĩ đường biên. Vẫn nhằm vào hệ thống hai đường bên của chị em họ Triệu như trước. Bắc Mục lập tức nhằm vào ban phụ trợ hệ khống chế. Đưa nữ thần băng xương và pháp sư đại địa lên vị trí ban. Huấn luyện viên Lâm nhìn thấy vậy không khỏi phun táo. Đây là đang nhằm vào phụ trợ khống chế của Khúc Giang sao? Khúc Giang cười tủm tỉm nói. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? Diệp Thiếu Dương nói. Đó là tất nhiên. Trung phụ liên kết của hai chúng ta đã khiến bọn họ cảm thấy tờn. Trình Tinh ở bên cạnh cười nói. Thiên Hoàn chúng ta là song đường giữa. Bọn họ ban rớt hai mít coi như là đồng thời ban Dương ca và Khúc ca. Chỉ có điều cứ như vậy vị trí xạ thủ liền được thả ra toàn bộ. Trình Tinh vén tay áo lên. Hưng phấn mà nói. Em có thể chọn, mũi tên sao băng, hay không, Thiên Hoàn được phân về đội xanh có thể pick trước. Huấn luyện viên Lâm quyết đoán bắt lấy anh hùng mới mà Trình Tinh gần đây rất thích dùng. Mũi tên sao băng, Bắc Mục trực tiếp đoạt xạ thủ, thần thương thủ, và đường trên, công tước hút máu. S2 và S3 của Thiên Hoàn chọn hai tanker hàng phía trước. Phụ trợ, quang diệu chi thuẫn, và top, thánh kỵ sĩ. Bắc Mục bắt lấy rừng công cụ người. Nhà đấu vật. Trong phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem đang sôi nổi suy đoán. Thiên Hoàn liệu có phải sẽ lại lấy hệ thống Nhật Nguyệt Tinh hay không? Tiểu Tinh cầm xạ thủ sao băng. Dương Dương lấy pháp sư Nhật Luân. Chỉ đội lấy tàn nguyệt chi ảnh. Tiếp tục kết hợp Nhật Nguyệt Tinh. Nhưng sang giai đoạn 2. Bắc Mục trực tiếp ban rớt. Tàn nguyệt chi ảnh. Thuận tiện ban. Chúa tể vực sâu, phá đi bộ hệ thống của Thiên Hoàn. Bên này Thiên Hoàn nhằm vào đường giữa. Cấm đi hai pháp sư pháo đài. Cuối cùng Thiên Hoàn không chọn Nhật Nguyệt Tinh mà chọn tổ hợp liên kết trung dã kinh điển. Quyền Hoàng, nữ thần vận mệnh. Đường giữa của Bắc Mục chọn pháp sư dồn sát thương có sức bùng nổ rất cao. Ảo thuật sư, phụ trợ là công cụ hình người mở giao tranh. Bạch Hùng, Diêu Mộc nói. Đội hình hai bên đều tương đối toàn diện. Bắc Mục có rất nhiều kỹ năng khống chế. Thiên Hoàn là tổ hợp trung dã liên kết kinh điểm. chúng ta cùng chờ mong vào ván quyết đấu thứ hai của hai đội. Ngay từ khi bắt đầu ván thứ hai, Bắc Mục đã đánh thật sự hung hãn. Đường giữa, rừng, xạ thủ, phụ trợ bốn người bọn họ báo đoàn đi cướp bùa đỏ của Trì Sóc. Khúc Giang tuy thấy được tầm nhìn nhưng hắn và Tiểu Tinh hai đánh bốn căn bản không phải là đối thủ. Ván này Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương phòng thủ bùa xanh. Vừa lúc mở trận lệch hướng với Bắc Mục. Kết quả là để bốn người Bắc Mục dùng tốc độ nhanh nhất cướp đi bùa đỏ. Chờ khi Trì Sóc tới đối diện cướp bùa đỏ, Son lập tức phòng vệ, cùng Tiểu Triệu liên hợp đuổi hắn đi. Đầu game Trì Sóc chỉ có một bùa, Bắc Mục lại có ba cái. Chiếm được ưu thế, nhưng Trì Sóc kịp thời ngăn tổn hại, đoạt đi con cua đường sông. Vãn hồi thế cục, rừng hai bên nhanh chóng phát dục. Ván này bởi vì Son ăn con bùa xanh đầu tiên nên đã đạt cấp 6 trước Diệp Thiếu Dương. Trì Sóc chỉ có một bùa, tốc độ thăng cấp chậm hơn đối diện vài giây. Diệp Thiếu Dương lập tức nhắc nhở, đường giữa biến mất, cẩn thận, Son sau khi tới cấp 6 lập tức chi viện cho đường dưới. Rừng Bắc Mục cũng qua đó, 4 đánh 2 tăng trụ cường sát, Triệu Tân Bình bắt được mạng đầu của Trình Tinh, ngay sau đó liền đi ăn Tiểu Long. Trì Sóc nhíu nhíu mày, nói, tiết tấu của bọn họ rất nhanh, ổn định, tiết tấu của Bắc Mục ở ván này quá thật rất nhanh. Đầu game ba bùa, đường giữa và xạ thủ đều lên cấp 6 trước mít và S của Thiên Hoàn. Sau khi Triệu Tân Bình đánh xong giao tranh đầu tiên liền vùi đầu đi tới rừng phát dục. Quét hết tài nguyên nửa rừng dưới, Son tới nửa rừng trên đồng dạng ăn đến béo tròn. Hắn còn lên giày chạy đua, đi theo rừng du tẩu khắp nơi. Trong lúc thi đấu Thiên Hoàn nhanh chóng tập kết cướp rừng, muốn chặt đứt tiết tấu của Bắc Mục. Nhưng khứu giác của Son vô cùng nhạy bén, cùng rừng mai phục trong bụi cỏ trước. Thời điểm Diệp Thiếu Dương muốn đi chi viện, rừng Bắc Mục bỗng nhiên nhảy qua khống chế. Son theo sát ấn xuống tốc biến. Một bộ bùng nổ nháy mắt giết chết Diệp Thiếu Dương. Ảo thuật sư, vốn dĩ chính là pháp sư dồn sát thương có sức bùng nổ rất cao. Nữ thần vận mệnh của Diệp Thiếu Dương không chống đỡ được combo của đối diện. Không thể kịp thời đuổi tới hiện trường. Trì Sóc quyết đoán lui lại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Bọn họ chuyên mai phục tôi. Trì Sóc nói. Ván này Bắc Mục hẳn là do Son chỉ huy. Diệp Thiếu Dương cũng cho là như vậy. Tôi cũng cảm thấy vậy. Đường giữa vẫn luôn dẫn dắt tiết tấu. Trong phòng bình luận, Diêu Mộc phân tích nói. Bắc Mục rất có thể do Son chỉ huy. Liên tục mấy lần giao tranh đều là hắn dẫn tiết tấu. Theo tôi được biết Son trong lúc thi đấu ở châu Âu cũng là một chỉ huy cực kỳ xuất sắc. Chẳng qua sau khi cậu ấy gia nhập Bắc Mục vẫn luôn thử dung nhập với đoàn đội. Trong lúc thi đấu thường quy không hề chỉ huy ván đấu nào. Đông Ca cười nói, đúng vậy, Tân Bình dù sao cũng là vị trí xạ thủ. Không trách được tình huống đường giữa. Hơn nữa, xạ thủ cần phải chuyên tâm phát dục. Có quá nhiều giới hạn khi chỉ huy đoàn chiến. Mà Tiểu Triệu, khụ, phong cách của cậu ấy rất nhiệt huyết. Có đôi khi sẽ có chút xúc động. Không đủ bình tĩnh. Ở quý hậu tái, Son tới chỉ huy mới là thích hợp nhất. Ván thứ hai tuy ở phần giữa trận Thiên Hoàn có vài lần tìm lại được tiết tấu. Nhưng giai đoạn trước bị thua kinh tế có chút nhiều. Bắc Mục điên cuồng lăn thành quả cầu tuyết. Dẫn tới kinh tế hai bên chênh lệch quá lớn. Triệu Tân Bình phát dục rất tốt. Thời điểm giao tranh late game, thần thương thủ của cô nàng cũng bày ra uy lực của tay súng bắn tỉa hàng đầu. Liên tục bắn trúng 5 phát đạn, bắn tàn hàng phía sau của Thiên Hoàn. Son và Tiểu Triệu liên thủ áp sát hàng phía sau. Hai người song song toi mạng lại đổi được 3 người Thiên Hoàn. Hai đổi 3, Bắc Mục huyết kiếm. Triệu Tân Bình mang đường lính đẩy rớt nhà chính của Thiên Hoàn. Thi đấu thắng lợi, Tiểu Triệu kích động mà vươn tay vỗ vỗ vai Son. Làm tốt lắm người anh em. Son nói, không vội không vội, 1-1, lại đánh một lần nữa. Điểm số hai bên là 1-1, hai ván đầu hòa nhau. Vậy tương đương với một lần nữa đánh một ván BO3. BO3, 3 ván thắng 2, ván thứ 3 cực kỳ mấu chốt. Huấn luyện viên Lâm tiến vào phòng cách âm, dặn dò, Bắc Mục thay đổi chỉ huy, tiết tấu rất nhanh, ván thứ ba chúng ta nhất định phải ổn định. Chỉ sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Dương Dương tới chỉ huy đi, em và Son đều là đường giữa, có thể nhìn rõ hành động của hắn hơn. Diệp Thiếu Dương dứt khoát đáp ứng, không thành vấn đề. Ván thứ ba, Thiên Hoàn đổi thành Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Đấu pháp rõ ràng càng thêm nhiệt huyết, nhiều giao tranh quy mô nhỏ hơn, tiết tấu chung dã liên kết nhanh chóng. Bắc Mục không thể phản ứng lại, Diệp Thiếu Dương còn chưa tới cấp 6 vậy mà dám tăng trụ giết chết Triệu Tân Bình. Quả xứng với danh đầu sắt số 1, cuối cùng Diệp Thiếu Dương treo, đầu người thuộc về Trì Sóc, sau khi Trì Sóc phát dục lên liền biến thành boss toàn trường. Tiếp tục liên hợp với Diệp Thiếu Dương nhằm vào đường dưới mà đánh. Triệu Tân Bình bị ganh điên cuồng, căn bản không thể phát dục, thi đấu liền kết thúc. Diêu Mộc hưng phấn mà nói, Thiên Hoàn 2-1 Bắc Mục, Thiên Hoàn dẫn trước có được tái điểm. Nhưng Bắc Mục cũng không dễ khi dễ như vậy. Ván thứ tư Bắc Mục là đội xanh, Son đoạt lấy anh hùng, Vu Nữ Hắc Ám. Anh hùng này cực kỳ phù hợp với tính chất đặc biệt của cá nhân Son. Theo cách nói của Diệp Thiếu Dương chính là, Son mỗi lần nói chuyện trong group đều sẽ dùng emoji, vỡ ra, JPG, mà cái anh hùng này quả thật cũng có thể vỡ ra. Vu Nữ Hắc Ám có thể tách ra một con rối vu sư, để con rối đứng ở vị trí chỉ định, thay thế bản thân gánh vác thương tổn, cũng tùy thời hoán đổi vị trí với bản thân. Khống chế đối thủ, thao tác cực kỳ phức tạp, cũng rất linh hoạt, điều khiển pháp sư dồn sát thương thương này là khó đến đòi mạng ngang ngửa với chúa tể vực sâu, mà Bắc Mục ở giai đoạn đầu trực tiếp ban đi chúa tể vực sâu của Diệp Thiếu Dương, để Son chọn, Vu Nữ Hắc Ám, Triệu Tân An lập tức phối hợp với hắn chọn ra Thiên Sư Hắc Ám, có khoảng cách khống chế tầm trung. Ván này Triệu Tân Bình cũng không có chọn xạ thủ. Cô nàng nhìn thấu Diệp Thiếu Dương chọn đường giữa xong mới lấy ra anh hùng bùng nổ mạnh, Cuồng Chiến Sĩ. Đa phần dưới tình huống chọn anh hùng này đều sẽ là tiểu Triệu chơi. Không nghĩ tới ván này lại đến tay Triệu Tân Bình. Cuồng Chiến Sĩ của đệ đệ giống như chó điên, liều mạng đuổi theo cắn người. Cuồng Chiến Sĩ của tỷ tỷ lại giống thợ săn bình tĩnh hung hãn, nhắm chuẩn cơ hội, một kích mất mạng, ở ván thứ tư bên lôi kéo qua lại, dây dưa đến phút 28 cuối game. Cuối cùng tại giao tranh đại long mấu chốt, Son phân tách ra con rồi vu sư, tìm được vị trí của tiểu tinh. Một bộ combo một giây giết chết tiểu tinh, Diệp Thiếu Dương trở tay đánh ra ulti giết chết Son. Nhưng Triệu Tân Bình ở trong bụi cỏ bình tĩnh mà tùy thời hành động. Ở một khắc Diệp Thiếu Dương ra tay kia, cô nàng bỗng nhiên tốc biến tao tới. Đại đao trong tay dứt khoát lưu loát mà chém xuống, nháy mắt giết chết Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc muốn đi cứu người, nhưng Triệu Tân An chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Hai chị em họ phối hợp đánh cho Chỉ sóc tàn phế. Bắc Mục nhanh chóng ăn đại long, Đông Ca kích động đến thanh âm khan khan. Bắc Mục cướp được đại long, có được thắng lợi ở cán thứ tư. Diêu Mộc nói, vừa rồi Thiên Hoàn dẫn trước có được tái điểm. 2-1, ván này nếu Thiên Hoàn chiến thắng liền có thể bắt được quán quân. Bắc Mục cũng biết điều này, cho nên bọn họ dùng hết toàn lực. Chiến đấu kịch liệt đến tận 30 phút, cục diện rằng co, hai san đều tỷ số. Đông Ca nói, thi đấu hôm nay thật là xuất sắc. Hai bên ngươi tới ta đi đánh đến cực hung hãn. Hòa 2-2. Ván quyết thắng mấu chốt sẽ quyết định ra quán quân khu vực Hoa Quốc mùa S10. Diêu Mộc nói, ván quyết thắng ở Quý Hậu Tái là quy tắc, thả ban ẩn chọn, bể anh hùng sẽ đồng thời mở ra cho tuyển thủ hai bên. Có thể sẽ bị trùng anh hùng, tôi tin hai bên đều sẽ lấy ra hệ thống đội hình mạnh nhất. Đông Ca nói, trước khi tiên vào trận quyết thắng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, để các tuyển thủ của chúng ta bình tĩnh lại một chút. Mọi người đừng rời khỏi màn hình, sau quảng cáo chúng tôi sẽ lập tức quay lại. Tuyển thủ hai bên rời khỏi sân khấu lớn, đi tới phòng nghỉ ở hậu trường. 2-2, điểm số này cũng là nằm trong dự đoán của Trì Sóc. Dù sao đường trên, dưới và giữa của Bắc Mục đều là tuyển thủ thực lực cấp thế giới không thể khinh thường. Hơn nữa tiết tấu chỉ huy của Son rất nhanh. Ván thứ 2 Thiên Hoàn đánh rất bị động. Cũng là mấu chốt thua giao trận ở ván thứ 4. Cho dù thế nào, 4 ván trước đã đánh xong. Ván quyết thắng mới là mấu chốt. Thả ban, ẩn chọn. Bọn họ không biết Bắc Mục sẽ chọn anh hùng gì. Không thể tiến hành nhằm vào ở giai đoạn ban pick. Đồng dạng, Bắc Mục cũng không biết Thiên Hoàn sẽ lấy ra kịch bản gì. Lúc này liền phải xem trình độ của tổ huấn luyện viên. Còn có một chút vận khí. Đương nhiên, đội hình có thể khắc chế hay không? Trước mắt vẫn là không thể biết trước. Diệp Thiếu Dương chỉ biết ván quyết thắng này phải thắng. Tâm thái của các tuyển thủ nhất định phải ổn định. Trì Sóc quay đầu lại nhìn. Sắc mắt của Tiểu Tinh có chút tái nhợt. Tuy Tiểu Gia Hỏa vẫn tận lực duy trì tươi cười. Nhưng cánh tay nắm chặt người bên cạnh đã bán đứng rằng hắn đang căng thẳng. Lần đầu tiên đánh tiến quý hậu tái. Lần đầu tiên đánh tiến trận chung kết. Một ván kế tiếp sẽ quyết định quán quân thuộc về ai. Chỉ một chút sai lầm liền có khả năng chôn vùi toàn bộ nỗ lực cả một mùa dài. Không căng thẳng mới là lạ. Trì Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Dương Dương quả thật là một chút cũng không khẩn trương. Vị Omega thật đúng là kỳ quái. Hắn hơi dương khóe môi. Nhìn về phía đồ đệ đang căng thẳng đến sắc mặt trắng bệch. Nói, Trình Tinh cậu qua đây với tôi. Trình Tinh ngẩn người, xoay người đuổi theo sư phụ. Trì Sóc dẫn hắn tới một góc. Thấp giọng nói, cậu trở thành tuyển thủ eSports được bao lâu rồi? Trình Tinh nhỏ giọng trả lời. Tính cả khi thanh huấn doanh thì khoảng hơn 2 năm. Trì Sóc nói, năm đó tôi chỉ ở doanh trại thanh huấn không đến nửa năm đã bị sư phụ Không Châu bắt chó đi cầy đi tham gia thi đấu. Lúc đánh trận chung kết tôi cũng rất khẩn trương. Trình Tinh không thể tin được mà trừng lớn đôi mắt. À, chính là trận chung kết mùa S6 sao? Sư phụ không phải dùng huyết y thích khách, bắt lấy Mega Q, còn trở thành FMVP của trận chung kết sao? Trì Sóc nhàn nhạt nói. Thời điểm giết người liền không khẩn trương. Trình Tinh, Trì Sóc vỗ bờ vai của hắn. Nói, đừng sợ. Tôi và Dương ca của cậu vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Còn có Lão Tần và Khúc Giang cũng sẽ bảo hộ cậu. Một ván thi đấu cuối cùng của khu vực Hoa Quốc mùa S10. Cái gì cũng đừng nghĩ. Đánh thật tốt là được. Trình Tinh dùng sức gật đầu. Vâng, em hiểu rồi. Trì Sóc nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Cổ Vũ nói. Cậu vẫn luôn cảm thấy gặp được bọn tôi là việc may mắn nhất của cậu. Nhưng thật ra tôi và Dương Dương gặp được Tiểu Gia Hỏa có thiên phú như cậu. Nhìn cậu nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành, cũng là may mắn của bọn tôi. Trình Tinh, nghe câu nói này, thiếu niên 18 tuổi đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Hóa ra sư phụ và Dương ca đều rất đánh giá cao hắn sao? Hai người vẫn luôn chỉ đạo hắn, nhìn hắn không ngừng tiến bộ. Đối với hai người mà nói cũng là một loại vui mừng đi. Là đồ đệ hai người tự mình dẫn dắt ra. Mình tuyệt đối không thể rớt dây xích. Trình Tinh nắm chặt nắm tay. Âm thầm cổ vũ bản thân. Sau khi trở lại đội ngũ, sắc mặt của Trình Tinh đã khôi phục bình thường. Diệp Thiếu Dương tò mò mà thò qua hỏi Trì Sóc. Anh lại nói gì với nhóc đó vậy? Trì Sóc đơn giản thuật lại lời mình nói một lần. Diệp Thiếu Dương không khỏi vươn ngón tay cái. Vẫn là anh biết lay chuyển lòng người nha. Đừng nhìn Trì Sóc ngày thường nghiêm túc lãnh đạm. Ở thời khắc mấu chốt, là đội trưởng của Thiên Hoàn. Một câu của Hân chẳng những tiêm một mũi thúc đẩy tâm thái cho các đồng đội cũng có tuyệt đối trọng lượng. Kích phát ý chí chiến đấu của các đồng đội. Ví dụ như, thời điểm Tiểu Tinh bị hắc đến thảm nhất. Câu nói kia của hắn. Cậu chẳng những là đồ đệ của tôi mà còn là đồng đội của tôi. Đây là cổ vũ lớn nhất đối với Trình Tinh. Hiện giờ trước khi tiến vào ván quyết thắng, hắn nhìn ra Tiểu Tinh khẩn trương liền nói cho Trình Tinh. Thu cậu làm đồ đệ cũng là may mắn của sư phụ. Đối với fan não tàn Trình Tinh mà nói đây là sự công nhận lớn nhất. Tiểu Tinh vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên đã tiến vào hình thức tiêm máu gà chiến đấu. Diệp Thiếu Dương nén cười nghĩ đứa nhỏ này thật đúng là dễ dỗ. Ván quyết thắng, Khúc Giang, lão Tần đã thi đấu hơn 3 năm. Tâm thái rất ổn định, không cần điều chỉnh tâm lý. Diệp Thiếu Dương là quái thai không hề khẩn trương, cũng không cần khai thông tâm lý. Nhân tố không xác định nhất chính là Trình Tinh. Hiện giờ, Trình Tinh cũng không khẩn trương. Thiên Hoàn liền không hề có nhược điểm. Diệp Thiếu Dương chủ động vươn tay. Các đồng đội sôi nổi chồng tay lên. Cùng hô lớn, Thiên Hoàn, cố lên, cách trương.